Thần ma hệ thống, chương 238, cường công khu biệt thự. Gocchuyenaudio.com, làm cho đám thanh lang thị trong biệt thự không thể không nấp vào. Đưa súng điên cuồng bắn trả ra bên ngoài. Tuy bọn người hùng chính, Trương Ưu Giang giết người không nhiều lắm, tuy nhiên lại trợ giúp Nhạc Trọng kiềm chế đại bộ phận hỏa lực và lực chú ý của thanh lang thị. Bạch Cốt chém giết 6 tên trạm gác ngầm xong. Một góc của thanh lang thị đã bị nó và Nhạc Trọng liên thủ giết chết. Nhạc Trọng một đao chém đứt lưới sắt cản đường, cùng Bạch Cốt tiến vào căn biệt thự ở gần nhất. Nhạc Trọng từ trong miệng của Hùng Chính biết được những biệt thự nhỏ chính là nơi ở của thành viên thanh lang thị. Những tên thanh lang thị cũng cần nghỉ ngơi, mà những thanh lang thị tuần tra bên ngoài có gần 100 người. Thanh lang thị còn lại sẽ nghỉ ngơi trong biệt thự. Nhạc Trọng bộc phát tốc độ gấp 7 lần người bình thường. Khoảng cách 150m hắn chỉ cần 6 giây là hoàn thành xung trận ngựa lên trước sông vào trong biệt thự. Trong đại sảnh của biệt thự tràn ngập rượu thối, mồ hôi bẩn, còn có mùi thúi, 20 mấy nữ nhân đang vô lực nằm trên mặt đất. Trên ghế salon, trên mặt bàn, trên người có dịch nhờn màu trắng tanh hôi. Đại bộ phận thanh lang kỵ đều ngủ say sưa ở đây. Chỉ có 2-3 tên thanh lang thị có tính cảnh giác cao ngủ cũng mặc quần áo. Bọn chúng nhìn thấy Nhạc Trọng xông tới thì trong mắt hiện ra thần sắc kinh hãi. Nhạc Trọng lúc này đã đổi qua súng tiểu liên. Hắn không nói hai lời bắn phá vào mấy tên thanh lang thị và biến chúng thành cái sàng. Tiêu diệt 3 tên thanh lang thị này thì Nhạc Trọng đi nhanh vào trong lầu trên phòng. Trừ đại sảnh có cảnh dâm dục như vậy. Đại bộ phận thanh lang kỵ đều ở trong lầu 2, Nhạc Trọng vừa mới xông vào lầu 2, Bạch Cốt cũng xông vào đại sảnh biệt thự, nó nhìn qua nhân loại đang ngủ trong sảnh, hai mắt chớp động linh hồn ma hỏa kỳ dị, một gai xương bắn ra ngoài xuyên thủng đầu của mấy tên thanh lang kỵ. Nhạc Trọng xông lên lầu 2, một đao chặt đứt cánh cửa bị đóng kín, một cước đá cửa phòng, hắn đi vào trong và điên cuồng bắn phá. Đem những tên thanh lang kỵ đang nằm ngủ tiêu diệt, một cửa phòng bị Nhạc Trọng đá văng ra thì mấy tên thanh lang kỵ đang ngủ cũng bị Nhạc Trọng giết chết. Những thanh lang kỵ này nếu còn thức đối với Nhạc Trọng còn có chút uy hiếp. Ngủ thì không là cái gì cả, Nhạc Trọng nhanh chóng đi xuống, cho dù nam nữ trong đại sảnh cũng bị Bạch Cốt giải quyết. Tiêu diệt thanh lang kỵ trong biệt thự này, Nhạc Trọng cần đối mặt địch nhân cũng nhiều hơn. Hắn lập tức mang theo Bạch Cốt lao ra khỏi biệt thự này. Vừa ra khỏi biệt thự, Nhạc Trọng đã nhìn thấy một đám thanh lang kỵ đi tới tiếp viện. Nhạc Trọng lập tức phát động hợp thể phòng hộ thuật, Bạch Cốt hóa thành hào quang bao phủ bên ngoài thân thể của hắn. Hình thành một tầng cốt giáp bao trùm toàn thân của hắn. Nhạc Trọng giơ súng tiểu liên lên và điên cuồng bắn phá vào thanh lang kỵ. Viên đạn dày đặc đem 4 tên thanh lang kỵ bắn ngã xuống đất. Số thanh lang kỵ còn lại cũng bắn qua phía Nhạc Trọng. Cũng có kẻ tìm công sự né tránh. Mỗi viên đạn bắn lên cốt giáp của Nhạc Trọng đều bị cốt giáp ngăn cản. Không cách nào tạo thành uy hiếp với Nhạc Trọng. Nhạc Trọng giống như chiếc xe tăng không ngừng bắn dê đám thanh lang kỵ. Hắn bắn tỉa vào bọn chúng. Mỗi một lần bắn ra là một tên thanh lang kỵ bị tiêu diệt. Không bao lâu thì đội thanh lang kỵ này bị hắn tiêu diệt toàn bộ. Tiêu diệt đội thanh lang kỵ này xong thì Nhạc Trọng đi nhanh hướng qua phía thanh lang kỵ đang dây dưa với bọn người Trương Ưu Giang. Hắn muốn giải quyết toàn bộ đám thanh lang kỵ này mới đi đối phó thủ lĩnh thanh phong trại Liệt Thiên Dương. Thực lực của Liệt Thiên Dương thì Nhạc Trọng chỉ biết là rất mạnh. Nhưng lại không biết mạnh tới mức nào. Hắn cũng không muốn giao thủ lưỡng bại câu thương với Liệt Thiên Dương rồi bị một tên thanh lang kỵ cắt đầu. Được cốt giáp bao phủ, Nhạc Trọng giống như xe tăng hình người. TT Ước Tiên dùng súng tiểu liên bắn giết đám thanh lang kỵ cầm súng máy. Sau đó tùy ý đổ sát những tên đội viên thanh lang kỵ bình thường. Thân hình hắn chớp động, mỗi một lần bắn tỉa đều lấy mạng của một gã thanh lang kỵ. Những viên đạn bắn trúng người của Nhạc Trọng đều bị cốt giáp ngăn cản. Làm cho đám thanh lang kỵ tuyệt vọng không thôi. Đang đổ sát đám thanh lang kỵ chỉ còn lại 20 mấy tên. Nhạc Trọng đột nhiên cảm thấy dự cảm nguy hiểm hiện ra trong lòng. Hắn lập tức lui ra sau 2-3 bước, phanh một tiếng súng nổ vang, một viên đạn xuyên giáp bắn thẳng vào ngực của Nhạc Trọng. Xuyên thủng cốt giáp của Nhạc Trọng và chạm vào da chuột vương trên người Nhạc Trọng. Khi lực lượng hao hết mới lưu lại một vết trắng, bản thân Nhạc Trọng giống như bị một tên cao thủ tuyệt thế đánh bay 5-6 thước. Phun ra một ngụm máu tươi, nếu như không có cốt giáp, da chuột vương phòng ngự, Nhạc Trọng ăn một viên đạn này thì tuyệt đối đã chết. Mặc dù có cốt giáp và da chuột vương và rắn nước, phòng hộ phục cấp 3 bảo hộ, Nhạc Trọng vẫn bị vết thương nhé. Đồng thời nếu không phải cường độ thân thể của Nhạc Trọng cao tới 49 điểm. Mặc dù có rất nhiều phòng hộ thì hắn cũng bị gãy xương. Nhạc Trọng mỗi lần bị đánh bay thì có nhiều viên đạn bắn tới. Nhưng mà bị cốt giáp ngăn cản bên ngoài. Mình thật chủ quan, bắn tỉa quá lợi hại. Nhạc Trọng dùng đạn súng trường xạ kích lại. Nhanh chóng lăn một vòng nấp vào chỗ khuất. Miệng lớn nuốt cỏ cứu mạng. Hắn muốn chữa nội thương. Bạn đang xem tại truyện FAO.vn, www.truyệnfao.vn. Sau khi Nhạc Trọng mặc cốt giáp và vì muốn nhanh chóng tiêu diệt đội viên Thanh Lang Kỵ cho nên không kiêng nể tiêu diệt Thanh Lang Kỵ. Tốc độ tàn sát như vậy rất nhanh, tuy nhiên lại làm mình bạo lộ ra trước mặt của người ta. Làm hắn bị thương nhẹ, không chết sao, thật sự là một quái vật. Tên trung đội trưởng của Thanh Lang Kỵ có được kỹ năng cấp 3 sở trường súng ngắm. Là người cường hóa tên là Ngụy Ký. Hắn đưa súng ngắm lên nhắm vào tim Nhạc Trọng mà bắn xong thì hít sâu một hơi. Hắn cực kỳ tự tin với bắn lén của mình. Chỉ cần không người không cần cận thân thì trong Thanh Phong Trại trừ Liệt Thiên Dương ra. Không có kẻ nào là đối thủ của hắn. Ngụy Ký nhược điểm duy nhất là cận chiến cực yếu. 4 tên chiến sĩ Thanh Lang Kỵ là có thể ở gần tiêu diệt hắn ngay. Nhất định phải tiêu diệt tên bắn tỉa mới được. Nhạc Trọng nhìn chung quanh một vòng, giống như báo săn vậy. Điên cuồng nổ súng bắn quét qua đường đi, nương theo âm thanh đạn dày đặc. Một ngọn đèn đường bị bắn nát bấy. Khu vực này bỗng nhiên bị bóng tối bao phủ. Đáng chết, Ngụy Ký nhìn thấy khu vực đó bị bóng tối bao phủ thì mắng một câu. Không có tầm mắt, mặc dù hắn có thể trong phạm vi 1000m bắn gãy một cây tăm nhưng cũng không có biện pháp với Nhạc Trọng được. Bóng tối chính là nhược điểm của bắn tỉa. Ngụy Ký nhanh chóng thu cây súng ngắm của mình lại, bắt đầu rút lui ra khỏi biệt thự này. Nếu là ban ngày thì hắn còn có thể dựa vào kỹ năng mà áp chế Nhạc Trọng. Nhưng mà trong bóng tối thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.